Chương 765, có một ít từ giã, cũng không cần nói gặp lại. Dù sao có thể mượn tiền địa phương, nàng đều mượn qua rồi, đã không mượn được rồi. Chớ đừng nói chi là, Lâm gia như vậy có tiền A làm sao liền không thể mượn chút cho nàng đâu. 10 triệu đối người bình thường mà nói, đúng là không ít, có thể đối với Lâm gia người tới nói, cũng không coi vào đâu. A nàng còn nghe nói, Lâm gia cái đó mọc tóc dịch, gần đây đặc biệt tốt bán, không phải sao chính là mượn chút tiền mà thôi. Tại sao có thể đối nàng như vậy vô tình đâu. Xa xa nhìn Lâm gia biệt thự, Vương Khiết trong con ngươi mặt, lóe lên vẻ hàn quang. Lâm Tử Kiến, này đều là các ngươi Lâm gia bức ta thi vào trường cao đẳng ngày này, hay là đến lớp 10 lớp 11 theo thông lệ nghỉ, hôm nay sân nhà là lớp 12 học tỷ các niên trưởng. Lệ Đào đứng ở trường học cách đó không xa, xa xa nhìn một chút, cuối cùng hai tay bỏ túi bên trong, xoay người rời đi. Càng cố gắng, thì càng rõ ràng lẫn nhau giữa cự ly. Thậm chí hắn mơ hồ cảm giác, nàng sẽ càng đi càng cao, thẳng đến hắn thậm chí đều khó sánh bằng cao độ. Khả năng ban đầu lúc học lớp 10, coi như bạn cùng bàn, đó đã là hắn gần gũi nhất nàng lúc. Bất quá dù vậy, Lệ Đào khỏe miệng nhưng treo mỉm cười nhàn nhạt. Lâm Nhuế, ngươi thi vào trường cao đẳng được thật tốt thi à, đừng cho chúng ta thần tích mất thể diện à. Thiếu niên tự nhủ nói một tiếng sau, sau đó tự rêu cười một chút, càng đi càng xa. Chính ở trong phòng học mặt bài giải Lâm Nhuế, tựa hồ như có cảm giác, nhìn về phía Lệ Đào rời đi phương hướng. Nàng thân thức thật ra thì đều có thể rõ ràng nghe được Lệ Đào nói câu nói kia. Thất bảo, ngươi nói, Lệ Đào có phải hay không là có thể là, dẫu sao, hắn khí tức trên người, chúng ta đều cảm giác rất quen thuộc. Chỉ bất quá, chủ nhân ngươi bây giờ tu vi thấp, cũng không thể đủ xác nhận một điểm này. Thất bảo cuối cùng là minh bạch, tại sao, Lệ Nhị Đào sẽ đối với chủ nhân có hảo cảm, mà chính hắn còn thật thích Lệ Nhị Đào. Dẫu sao ban đầu bọn họ cùng nhau sóng vai tác chiến qua. Nhưng là khi đó, đối phương chỉ là một còn không có hóa hình, thậm chí không thể nói chuyện kiếm linh. Lâm Nhuế bội cảm vui vẻ yên tâm, ta bây giờ đã đổi linh căn, sẽ không làm tiếp kiếm tu. Nếu quả thật là hắn, lại cũng có thể hóa thành người, có mình nhân sinh, cũng rất tốt. Ta nhớ ngươi nói, kia một trận cướp lúc ban đầu là ta cướp, sau đó, thật ra thì cũng là rất nhiều những người khác cướp. Có lẽ đối kiếm linh lợi phòng, cũng là như vậy. Thất bảo gật gật đầu, đúng vậy, cũng không biết hắn trải qua bao nhiêu khốn khổ, mới có thể tu luyện thành người. Bất quá nói thật ra, ta còn thật thích hắn vậy đối với cha mẹ. Kiếm linh là trí thuần linh hồn, đời này có hắn làm con trai cha mẹ, cũng là thiên tính hiền lành, trí thiện trí thuần người. Lâm Nhuế hết sức an ủi. Lợi phong, đời này, ngươi sẽ có đặc biệt tốt người nhà. Đặc biệt tốt nhân sinh dẫu sao làm bạn nhiều năm, Lâm Nhuế đáy lòng nhưng thật ra là dâng lên một ít chua xót, bất quá dù vậy, hay là càng nhiều hơn chính là thư thái cùng chúc phúc. Bởi vì nàng biết, Lợi Phong cũng như A Hành học cho bọn họ một dạng, có tốt nhân sinh, tốt kết cục. Vậy thì tốt. Thu hồi suy nghĩ, nàng tiếp tục bài thi. Mà lúc này đã rồi xe buýt, nhìn thủy tinh trong suốt cái bóng của mình, Lệ Đào đột nhiên không khỏi muốn khóc. Chết, khóc dám à. Thì không nên nhất thời nổi dậy tới ngồi xe buýt hắn lầm bầm lầu bầu hùng hùng hổ hổ, lầm bầm một hồi, lại không nói. Có một ít từ giã, thật ra thì, cũng không cần nói gặp lại ngày thứ nhất thi vào trường cao đẳng tiến hành hết sức thuận lợi, rất nhiều gia trưởng cũng vẫn luôn giữ ở trường học bên ngoài. Lâm Tử Khang cũng nghĩ trông nom tới, nhưng mà bị khuê nữ vô tình đuổi đi. Lâm Nhuế hết sức không nói nói, mặt trời như vậy đại, người phơi hôn mê có thể làm thế nào?